không được nói chuyện với tôi. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù miệng thì nói sợ chết, nhưng sáng hôm sau, Lương Nhất Phàm vẫn cố gắng mượn được một bộ đồng phục trường số 3 và trà trộn vào đám đông tập thể dục không còn cách nào khác. Hấp dẫn quá mà không thể kìm nén được sự tò mò mãnh liệt, Lương Nhất Phàm cố gắng nấp vào giữa đám đông. Nhiều người như chúng ta, anh Xanh chắc cũng không đánh hết được đâu nhỉ, đúng không? Ừ, Sầm Thụy gật đầu an ủi cậu ta. Chắc chắn anh Xanh sẽ đánh côn thần trước. Lúc đó chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn, đeo ba lô lên và chuồn thẳng. Tính khí của Vu Xanh đã tốt hơn nhiều so với hồi ở trại hè, nhưng dù sao thì cũng chưa từng có tiền lệ bị vây xem khi dẫn đầu tập thể dục. Mọi người vẫn lên kế hoạch rất kỹ lưỡng từ trước. Lương Nhất Phàm ngụy trang hoàn hảo đến mức không tìm ra kẽ hở. Đinh Tranh rào phát khẩu trang ngụy trang cho mọi người, không khỏi hỏi cậu ta. Cậu lấy bộ quần áo này ở đâu vậy? Thực ra thì, Lương Nhất Phàm lập tức hào hứng. Hôm qua sau khi chia tay ở quán bar, tôi muốn khảo sát mấy tiệm nét ở đây thì gặp được một người bạn tri kỷ. Cậu ta luôn tự nhiên như ruồi, ở đâu cũng có thể tìm thấy bạn tri kỷ. Đinh Tranh rào không nghe kỹ, đưa khẩu trang cho Sầm Thụy qua người cậu ta. Đều im lặng một chút, lên kế hoạch xong chưa? Sầm Thụy tự tin nắm chắc. Xong rồi, hai tuyến đường chạy trốn khi chưa giải tán mà bị đánh. Ba tuyến đường chạy trốn khi giải tán mà xung quanh toàn người là người. Còn có cả một phương án dự phòng khẩn cấp nữa. Những học sinh giỏi nói được làm được tụ tập lại với nhau để làm quen với các tuyến đường chạy trốn. Lương Nhất Phàm rất cô đơn, vẫn đang cố gắng nhấn mạnh. Nghe tôi nói này, lần này người bạn này còn tri kỷ hơn cả những người trước đây. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy cậu ấy tôi đã có một cảm giác thân thiết khó tả. Cứ như thể đây chính là người anh em thất lạc nhiều năm của tôi vậy. Là phó trưởng nhóm trước đây, Khổng Gia Hòa rất tốt bụng, định nhắc nhở cậu ta đừng nói nhảm nữa, mau xem đường đi với mọi người thì bị Sầm Thụy kéo lại. Không cần phải nhắc nhở cậu ta, Sầm Thụy khoác vai Khổng Gia Hòa, vỗ vai hai cái. Phương án dự phòng khẩn cấp là ném Lão Lương ra ngoài, để anh Xanh sau khi đánh côn thần xong thì đánh tiếp Lão Lương, chúng ta nhân cơ hội đeo ba lô lên và chuồn thẳng. Mọi người vẫn đang nghiên cứu đối sách thì Hạ Tuấn Hoa ngẩng đầu lên, đột nhiên kéo áo Sầm Thụy. Mau nhìn kìa, vừa lúc đến lượt đội hình khối 12 lên sân, Vu Xanh vẫn mặc bộ đồ thể thao vẽ tay đó, động tác thể dục phải nhún nhảy, khủng long nhỏ không chịu ở yên trong túi, bị Cận Lâm Côn Thức đêm thêm một cái ghim cài, ghim vào khóa kéo cho cậu. Lúc ra khỏi cửa, Vu Xanh có vẻ rất ghét bỏ, nhưng lúc này vẫn nghiêm túc kéo khóa túi ra, cài con khủng long bạo chúa đang lắc lư lên đó. Thiếu niên mặc đồ thể thao có vóc dáng cao ráo, nổi bật giữa đám đông. Cận Lâm Côn cố tình đi dạo một vòng trước mặt hiệu trường trước khi biểu diễn, cuối cùng cũng được như ý nguyện bị gọi lên khán đài để giám sát. Lúc này đang cầm máy quay, đứng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mấy thầy cô giáo, vẫy tay với cậu. Vu Xanh cảm thấy quá mất mặt, vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhếch mép. Sải bước nhảy lên bục chỉ huy. Eo lưng chàng trai thon gọn, vạt áo khoác thể thao hơi rộng thùng thình theo động tác mà nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh phía dưới đều đang chờ đợi đội trưởng lớp 7. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt khác thường. Cận Lâm Côn chống tay vào lan can, cúi đầu nhìn bạn nhỏ nhà mình thản nhiên giơ tay lên, từ trong túi áo móc ra một chiếc còi inox sáng loáng, thổi ra tiếng còi trong trèo. 1-2-1, mấy ngày nay, mọi người lớp 7 đều tập luyện đến khá muộn, lúc này đã rất thuần thục, giơ tay chạy nghiêm chỉnh đến vị trí đã định, bỏ tay xuống, đứng nghiêm. Giọng đọc khẩu hiệu thể dục vang lên từ loa phát thanh. Nhanh lên, tập trung tinh thần nào, ủy viên thể dục đứng ở giữa, hạ thấp giọng nhấn mạnh những điểm chính. Động tác phải đều, bám sát anh Xanh, chưa đến nhịp thì không được phép vội. Nếu không có gì bất ngờ, đây là kỳ đại hội thể thao cuối cùng của họ ở trường cấp 3, cũng là cơ hội cuối cùng được tham gia cuộc thi kiểu này. Lớp 12 rồi, quá nhiều thứ đã trở thành lần cuối cùng. Những thiếu niên bất cần đời thường ngày dù có lôi thôi lếch thích đến đâu, lúc này cũng đều mặc đồng phục được giặt sạch sẽ, tập trung cao độ. Có vài người còn hơi lo lắng lẩm bẩm nhịp điệu, phát hiện làm sai động tác liền lập tức tăng tốc bắt kịp. Rõ ràng lúc tập luyện còn hì hì ha ha chê bai đủ kiểu. Thiếu niên dẫn đầu có bờ vai thẳng tắp, vóc người cao ráo, động tác đặc biệt tiêu chuẩn. Còi đã được nhét lại vào cổ áo, sợi dây màu đỏ mỏng manh lộ ra một nửa trên cổ, bên mép túi áo cài một con khủng long bạo chúa ngạo nghễ. Những người chạy hè ban đầu định nhân cơ hội này chụp vài bức ảnh hiếm hoi, xem một lúc, đều im lặng như thỏa thuận từ trước. Nói thật lòng nhé, Sầm Thụy ngồi một lúc, sờ sờ đầu, chỉ có lúc này, tôi mới chợt nhớ ra anh Xanh thực ra vẫn chưa thành niên. Đinh Tranh Giảo lập tức ngồi thẳng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, nhớ ra Vô Xanh vẫn đang dẫn đầu tập thể dục, mới hơi thở nhẹ nhõm. Đã hứa là bí mật rồi, ai cũng không được tiết lộ, nghe rõ chưa? Sầm Thụy giơ tay đảm bảo, nghe rõ rồi, trước ngày mùng 7, nhất định không để anh Xanh biết. Mấy người bọn họ đến đây thực ra là để do thám trước. Nhiệm vụ học tập ngày càng nặng nề, đồng hồ đếm ngược 300 ngày đến kỳ thi đại học đã bắt đầu từ lâu. Mọi người trong nhóm 7 khó có thể tụ tập đông đủ một lần nữa, nhưng hơn một nửa đã âm thầm mua vé tàu ngày mùng 7 với đủ loại lý do. Vài người bọn họ rảnh rỗi hơn một chút, nên đến trước để chuẩn bị. Vốn dĩ Khổng Gia Hòa không cần phải đến trước, nhưng cậu ấy sốt ruột muốn gửi cho mọi người tập đề và bài tập trọng tâm vừa mới chép được, nên đã đi cùng Đinh Tranh Giảo, mua vé đến thành phố A luôn. Chuyện này Cận Lâm Côn biết rõ, còn Vu Xanh thì vẫn bị giấu kín như bưng. Cả đám đã thề độc, cho dù Lương Nhất Phàm có bị đánh đến biến dạng, cũng tuyệt đối không để anh Xanh biết được bí mật này trước. Lương Nhất Phàm vẫn không hiểu nổi chuyện này rốt cuộc thì có liên quan gì đến việc mình bị đánh. Tại sao lại là tôi bị đánh đến biến dạng? Cậu đã hy sinh cho Côn Thần và anh Xanh nhiều như vậy rồi. Sầm Thụy vỗ vai cậu ta, ngữ trọng tâm trường. Chẳng lẽ còn để ý đến chút này sao? Trên sân thể dục, màn trình diễn thể dục của lớp 7 đã đi được hơn nửa chặng đường. Tiếng vỗ tay từ bên lề sân cũng vang lên từng đợt. Nói về hiệu quả thực sự thì bài tập thể dục chưa được đều lắm, nhưng vẫn có thể thấy được sự nghiêm túc của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình không yêu cầu tất cả mọi người đều phải lên biểu diễn. Không biết Lão Hạ tìm đâu ra một đống cờ, phát cho mỗi học sinh bị loại một cái, phụ trách vây quanh khu vực biểu diễn, coi như là để tất cả mọi người đều được lên sân. Lão Hạ cười tủm tỉm nhìn một lúc, vỗ vai Cận Lâm Côn, nói nhỏ vài câu rồi nhận lấy máy quay từ tay hắn. Ống kính được di chuyển một cách cẩn thận, ghi lại khuôn mặt của các học sinh bên dưới, lướt qua từng người một. Ủy viên thể dục dẫn đầu hô khẩu hiệu, giọng to đến mức chói tai. Lớp phó học tập mặt lạnh tanh, động tác cứng ngắc, chỉ cần thay bộ đồ khác là có thể đi đóng phim robot. Đoạn lỗi phụ trách cầm cờ, lo lắng đến mức không chịu được, cẩn thận hạ giọng nhắc nhở người bên cạnh về động tác. Diêu Cường tập được một nửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy ống kính máy quay đang hướng về phía mình, nhếch mép định cười, hốc mắt bỗng nhiên đỏ ửng. Thiếu niên dẫn đầu tập thể dục có động tác tiêu chuẩn, dứt khoát. Dù bộ đồ thể thao có rộng rãi, nhưng vẫn có thể thấy được thân hình cao ráo, thẳng tắp, trong sáng như cây tùng non mới bắt đầu đâm chồi. Cho dù có chút u ám, cũng có thể được rũ bỏ hoàn toàn. Tất cả đều rất tốt, biểu hiện rất xuất sắc. Một bài thể dục kết thúc, Lão Hạ hài lòng dẫn mọi người về lớp, vỗ vai từng người, phát kẹo mút cho đám học sinh. Thầy đã xem màn trình diễn của các lớp khác rồi, vẫn không bằng lớp chúng ta. Thầy Hạ, ủy viên thể dục không nhịn được giơ tay lên. Thầy dùng từ, vẫn không bằng, có hơi, sâu sắc quá đấy ạ. Rõ ràng là đang thể hiện mong muốn an ủi mọi người của một giáo viên chủ nhiệm. Đã để Lão Hạ so sánh sánh xong rồi, nỗ lực hết sức rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lập tức hùa theo trêu chọc ồn ào, trong lời chữa cháy của Lão Hạ biến thành một mảng hỗn độn. Lớp 7 là lớp cuối cùng được kiểm tra thể dục. Sau khi kết thúc, mọi người trở về lớp, nghe dặn dò vài câu về bài tập và lịch nghỉ, là có thể về nhà tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi và quý giá. Vài người chạy hè ban đầu định nhân cơ hội này trà trộn vào đội ngũ, lặng lẽ rời đi. Đoạn lỗi vừa mới trả cờ xong bỗng nhiên phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc trong đám đông xa lạ, vui vẻ chào hỏi. Bạn ơi, Vù Xanh đang định theo hàng về lớp. Nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Lương Nhất Phàm, Đinh Tranh Giảo nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó. Đây chính là người bạn tri kỷ cậu vừa gặp đã thân của cậu đấy à? Sơ suất rồi. Sầm Thụy vỗ trán, lúc nãy lão Lương đột nhiên nhắc đến câu này mà không có dấu hiệu báo trước. Chúng ta nên nhận ra là nó có liên quan đến chuyện sau này chứ. Phương án vất vả lắm mới lập ra một cái cũng không dùng được. Đám người chạy hè ôm chặt lấy nhau, trơ mắt nhìn Vu Xanh bóc kẹo mút bỏ vào miệng, vỗ vai Đoạn Lỗi. Đi bịt mắt thầy Hạ lại đi. Những người bạn tốt chạy hè bị anh Xanh của bọn họ ngậm kẹo mút đánh cho một trận, khóc lóc bỏ chạy. Vu Xanh cắn đôi cây kẹo mút, ném que nhựa trắng nhỏ đi, đợi Cận Lâm Côn lặng lẽ chuồn khỏi khán đài. Nhìn từ trên đó xuống thế nào, cờ mượn phải đem trả lại phòng dụng cụ, mấy cán bộ lớp ai nấy đều ôm một đống đồ, Vu Xanh không vội về lớp nên nhận lấy cờ. Cận Lâm Côn nhận lấy một nửa, cùng cậu đi về phía phòng dụng cụ. Cực kỳ tuyệt vời, chẳng bao giờ keo kiệt lời khen ngợi bạn trai, Cận Lâm Côn một tay xách cán cờ, cầm máy quay đưa cho Vu Xanh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi còn nghe thấy tiếng hét của đám con gái nữa cơ. Câu này không phải nói ngoa, Vu Xanh dù chỉ là tùy tiện đi hai bước trên bục cũng có người vỗ tay, động tác lại uyển chuyển nhịp nhàng, cả bài tập làm xuống gần như là bản sao của video hướng dẫn thể dục tiêu chuẩn. Vậy mà bạn nhỏ vẫn làm với vẻ mặt nghiêm túc cực độ. Con trai ở tuổi này khi nghiêm túc làm bất cứ việc gì đều toát lên sức hút đặc biệt, một thiếu niên thuần khiết, trong sáng, cho dù không có bất kỳ sự tô điểm nào, cũng có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng người khác. Hai người trả cờ xong, ngồi trong phòng dụng cụ, cùng nhau xem hết đoạn video. Nhìn hình vẽ tay vẫn còn rất nổi bật trên áo Vu Xanh, Cận Lâm Côn không nhịn được khẽ nhếch mép, cất máy quay đi, khẽ thở dài. Vu Xanh liếc nhìn hắn, lại làm sao nữa vậy? Muốn hôn cậu, Cận Lâm Côn cong mắt, giơ tay xoa đầu cậu, muốn nói với mấy cô bạn kia rằng, cậu là bạn nhỏ nhà tôi, không đi với ai khác đâu. Trong phòng dụng cụ tuy không có ai, nhưng dù sao vẫn là nơi công cộng, biết đâu được chỗ nào đó lại có camera giám sát thần suất quỷ một. Cận Lâm Côn nói ra khỏi miệng cho đỡ thèm cũng thấy thỏa mãn rồi, lại tập trung tinh thần vào việc chuẩn bị lễ thành niên của Vu Xanh. Mọi người trong trại hè đều đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng vẫn cần phải sắp xếp thêm một số chi tiết. Vừa nãy Đinh Tranh Giảo có gửi cho hắn vài tin nhắn, hắn tranh thủ lúc rảnh xem qua, là bảo hắn chọn hình vẽ trên bánh kem. Vì sợ Vu Xanh phát hiện nên hắn vẫn chưa trả lời. Cận Lâm Côn đứng dậy đi ra ngoài, một tay cầm điện thoại, lén lút trả lời tin nhắn. Vừa đi đến cửa, Vu Xanh đột nhiên kéo hắn lại. Sao thế? Cận Lâm Côn hoàn hồn, vội vàng cất điện thoại, dừng bước. Quên đồ gì à? Quay lại xem chút. Vu Xanh kéo hắn từ cửa quay lại, đóng cửa phòng, nói rất nhanh. Không cho mấy cô bạn kia xem. Cận Lâm Côn đã quên bén mất mình vừa nói gì, gần như chưa kịp phản ứng. Hả, Vu Xanh cũng thở dài. Không đợi Cận Lâm Côn kịp phản ứng, hơi ấm quen thuộc đột nhiên áp sát, trên môi cảm giác mát lạnh. Bạn nhỏ trong lòng hơi nhón chân, một tay vẫn nắm chặt lấy tay áo hắn, có chút vụng về tách môi hắn ra. Cả nửa viên kẹo mút mà thầy giáo vừa cho, vẫn được cậu ngậm trong miệng, giờ phút này đều được đưa hết vào trong khoang miệng hắn. Không cho mấy cô bạn kia xem, Vu Xanh ngẩng đầu, nhìn từ trên đó xuống thế nào, hỏi cậu đấy, bạn trai, cách chương.